Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 788 Chiến Long, cục diện như vậy, là Tô Nham chưa từng có nghĩ tới, trước nay chưa có nguy cấp, có Vũ Văn Hóa Trung cùng Hoàng Liệt tại, hắn căn bản không rảnh bận tâm Hàn Thiên Vũ bốn người, bị 10 cái cường đại đệ tử hạch tâm vây công, trong đó còn có giới chủ trung kỳ tồn tại, đội hình như vậy, bốn người cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền phản kháng cơ hội đều là không có. Hàn Thiên Vũ, Bắc Đường Hiên, Xích Phong, Mục Lâm, hôm nay ta Tô Nham kéo làm liên lụy ngươi nhóm, bất quá các ngươi yên tâm, nếu như phải chết, ta Tô Nham nhất định chết ở trước mặt của các ngươi. Tô Nham thanh âm sáng sủa, ha ha, có thể chết trận tại Nam Thiên Môn, cũng coi như chết có ý nghĩa. Bắc Đường Hiên cười to, chiến ý ngập trời, với tư cách lôi viêm chiến thể, cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là sợ hãi, mặc dù đối mặt mấy lần địch nhân của mình, hắn cũng sẽ không biết ngồi chờ chết, đúng vậy, chiến A, phải chết cùng chết. Mục Lâm cũng lớn tiếng nói, trong cơ thể vẻ này chiến huyết, chính thức bắt đầu sôi trào. Ha ha, thoạt nhìn thật sự là bi tráng, các huynh đệ, cho bọn hắn tiễn đưa. Hắn một người trong giới chủ trung kỳ đệ tử hạch tâm mang theo trêu tức ngữ khí, trong lúc nhất thời, hơn 10 đạo cường hoành khí thế đồng thời bay lên, chậm rãi hướng về Hàn Thiên Vũ bốn người đè ép mà đi, như vậy chiến lực, chỉ sợ một vòng xuống, Hàn Thiên Vũ bốn người cũng chỉ còn lại có cặn bã. Soát. Tô Nham phiêu miểu thất bộ bước ra, dùng quỷ dị nhất hình thái, hướng về Hàn Thiên Vũ bốn người phóng đi, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem bốn người thảm như vậy chết, hôm nay nếu như hắn không đến, bốn người căn bản sẽ không lâm vào bực này hẳn phải chết chi cảnh, tiểu tử, ngươi đương lão phu không tồn tại ư. Vũ Văn Hóa Trung tựa hồ sớm có chuẩn bị, ngăn ở Tô Nham trước mắt, không để cho hắn cứu viện cơ hội, lão cẩu, lăng. Tô Nham hai mắt sung huyết, bàn tay thái cực độ, đối với Vũ Văn Hóa Trung tự đánh ra, muốn chết, đại lôi âm chưởng. Vũ Văn Hóa Trung hét lớn một tiếng, lôi âm mênh mông cuồn cuộn, một chưởng chém ra, thiên địa biến sắc, trực tiếp đem Tô Nham đánh bay đi ra ngoài, cảm nhận được trong cơ thể không ngừng cuồn cuộn khí huyết, Tô Nham thế mới biết, Vũ Văn Hóa Trung loại này lão ngoan đồng, thật sự thật là đáng sợ, vượt qua xa Hoàng Liệt có thể so sánh, ngươi giết ta hai cái cháu trai, hôm nay ta muốn đem ngươi bầm thay vạn đoạn. Vũ Văn Hóa Trung khó có thể ngăn chặn trong lòng hào khí, lần nữa hướng về Tô Nham phóng đi, mà bên kia, chiến đấu cũng đã bắt đầu, gần kề đợt công kích thứ nhất, Hàn Thiên Vũ bốn người tựu đã bị trọng thương, nhao nhao thổ huyết, lão cẩu, muốn giết ta, nhìn ngươi có hay không có bản lãnh đó rồi. Tô Nham trong nội tâm nảy sinh ác độc, Tổ Long Tháp đã trong đan điện bắt đầu xoay tròn, dùng hắn tu vi hiện tại, đã hoàn toàn có thể đủ thi triển ra Tổ Long Tháp uy lực, chí tôn thần khí. Đều là cao cao tại thượng tồn tại, vượt qua xa thượng phẩm tiên khí có thể so sánh, ha ha, Vũ Văn Hóa Trung, tiên định đã sa đọa đến loại tình trạng này sao, nhiều người như vậy khi dễ mấy cái hậu bối, liền bộ trưởng đều tự mình ra tay, thật sự là chẳng biết xấu hổ, chẳng biết xấu hổ a. Đúng lúc này, một cái to thanh âm từ đằng xa vang lên, thanh âm này, cực kỳ xuyên thấu lực, cơ hồ tại hạ một người lập tức, một cái thân ảnh cao lớn liền xuất hiện tại Tô Nham bên người. Người đến ước chừng 35-36 tuổi, vẻ mặt cương nghị, dáng người hùng tráng, mặt như đao gọt, toàn thân thấu phát cường đại khí tức, đường Tô Nham theo hắn trong cơ thể cảm nhận được không kém gì Vũ Văn Hóa cặp khí tức về sau, tạm thời thu hồi Tổ Long Tháp. Chứng kiến thân ảnh ấy, Vũ Văn Hóa cặp cùng Hoàng Liệt đều là thân hình chấn động, cái này khuôn mặt, quá quen thuộc Chiến Long. Hai người không hẹn mà cùng kinh hô một tiếng, đúng vậy, đúng là Chiến Long đại gia. Cái kia hắc y nam tử vênh váo tự đắc, đối với Vũ Văn Hóa Trung cùng Hoàng Liệt, căn bản khinh thường, ngươi cái này tên phản đồ, cũng dám đến tiên đình. Vũ Văn Hóa Trung lạnh lùng nói, có trò hay địa phương, thì có ta Chiến Long. Chiến Long quay người nhìn về phía Tô Nham, đối với hắn giơ ngón tay cái lên, tiểu tử, vậy mới tốt chứ, rút sạch tiềm long không gian, nhổ tiên đình hai cái cao cấp tiên mạch, như vậy hành động vĩ đại. Ta Chiến Long đều không có làm ra đến a, Chiến Long tiền bối thời khắc máu chốt xuất thủ tương trợ, Tô Nham vô cùng cảm kích. Tô Nham nói ra, nhịn không được nhìn nhiều trước mắt người này vài lần, đây cũng là cái kia tiên đình đệ nhất đại phản đồ Chiến Long, thực con mẹ nó khí phách, gặp cái này Chiến Long lần đầu tiên, Tô Nham tự thích hắn tính cách, rất tốt, các ngươi cái này hai đại phản đồ đã tụ lại với nhau, hôm nay tự cùng một chỗ lưu lại a. Vũ Văn Hóa Trung nói xong, đại lôi âm chưởng lần nữa đánh ra. Đồng thời, Hoàng Liệt cũng không tha chậm, hắn biết rõ Chiến Long biến thái, một cái Vũ Văn Hóa Trung, không có thể đối phó, hừ. Chiến Thiên. Chiến Long hừ lạnh một tiếng, hắn khí diễm ngập trời, oanh một quyền đánh ra, cương mãnh tới cực điểm lực đạo phúng dũng mà ra, chỉ một chiêu, liền đem Vũ Văn Hóa Trung cùng Hoàng Liệt tung bay đi ra ngoài, cái kia đại lôi âm chưởng cũng lập tức biến thành bột mịn, bà mẹ nó, tốt mãnh liệt. Tô Nham hai mắt tỏa ánh sáng, người này, thật đúng là mãnh liệt hư không tưởng nổi, Chiến Long, ngươi vậy mà đã đụng chạm đến tiên hoàng bình cảnh. Vũ Văn Hóa Trung kinh hô, đúng vậy, nói cho ngươi biết, lão tử không dùng được nửa năm, tựu có thể trở thành tiên hoàng, hôm nay lão tử không tâm tình chiến đấu, ngươi ngoan ngoãn tránh ra, lại để cho lão tử đem người mang đi. Cuồng, cuồng đến không có bên cạnh rồi, một tên phản đồ, đi vào tiên đình Nam Thiên Môn, còn như thế hung hăng càng quấy, vọng tưởng, ngươi cho rằng tiên đình là địa phương nào, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vũ Văn Hóa Trung lạnh nhạt nói, sau đó, hắn quát to một tiếng, thanh âm rất xa truyền ra ngoài, tiểu tử, tốc chiến tốc thắng, tiên định trong cao thủ, vượt qua xa ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, chúng ta phải mau rời khỏi. Chiến Long thanh âm xuất hiện tại Tô Nham trong lỗ tai, Tô Nham trong nội tâm lập tức cả kinh, hôm nay tiên định, tiên hoàng không thể ra tay, đã nửa chân đạp đến nhập hoàng giả chi cảnh Chiến Long, lại vẫn kiên kỵ như vậy, xem ra tiên định nội tình, so với chính mình tưởng tượng, còn muốn lớn hơn nhiều, Trường Không Bộ. Tô Nham biết rõ chuyện quá khẩn cấp, không nói hai lời, trực tiếp thi triển Trường Không Bộ, giống như quỷ mị liền xuất hiện ở Hàng Thiên Vũ bốn người trước người, chứng kiến Tô Nham xuất hiện, bốn người đều là thở dài một hơi, Chiến Long đột nhiên xuất hiện, cũng là lại để cho bọn hắn giật mình, bất quá hơn nữa là mừng rỡ, bọn hắn cho tới bây giờ không muốn qua, có thể có một ngày cùng tiên đình đệ nhất đại phản đồ kề vai chiến đấu. Chứng kiến Tô Nham đột nhiên xuất hiện, những đệ tử hạch tâm kia trong mắt, rõ ràng nhiều thêm vài phần kiên kỵ, trước khi Tô Nham một kiếm chém giết giới chủ trung kỳ cao thủ tràn cảnh, bọn hắn thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy, cút ngay, nếu không, chết. Tô Nham hét lớn một tiếng, hiện tại cục diện vô cùng khẩn trương, chỉ cần những người này thối lui, những chấp pháp kia đội viên, căn bản đối với hắn tạo không thành được chút nào uy hiếp, chỉ cần chạy ra tiên đình phạm vi, vậy thì mọi sự đại cát, cùng tiến lên, chúng ta nhiều người như vậy, không tin hắn có ba đầu sáu tay. Hắn một người trong giới chủ sơ kỳ đệ tử hạch tâm nói ra, đáng tiếc, hắn mà nói gần kề nói một nửa sẽ thấy cũng nói không được, một đạo tinh quang hiện lên, đầu lâu của hắn, trực tiếp cao cao bay lên, ngay tại hắn mở miệng nói chuyện đồng thời, Tô Nham một kiếm, đã chém rụng đầu lâu của hắn. Xoạt. Còn lại đệ tử hạch tâm lập tức xôn xao, nhìn không được lui về phía sau, trong mắt bọn hắn, Tô Nham tựu là sát thần nhân vật tầm thường. Âm âm. Đúng lúc này, trên không một tiếng vang thật lớn, vô số thiên binh thiên tướng hiển hiện mà ra, xem số lượng này, ít nhất cũng có hơn một vạn, đem trọn cái Nam Thiên Môn bên ngoài chật như nêm cối, đồng thời, một tôn cường hoành khí tức xuất hiện, những ăn mặc kia tiệm long quần áo và trang sức cao thủ, xuất hiện lần nữa 10 cái, trong đó 5 cái khí tức, vậy mà đều là giới chủ hậu kỳ, đã xong. Hàng Thiên Vũ cười khổ một tiếng. Tô Nha mặt sắc dị thường khó coi, tiệm long tổ chức, thật sự thật là đáng sợ. Tùy ý tự xuất hiện nhiều như vậy cao thủ, mà cái này mới chỉ là tiên đình một cái ngành mà thôi, giết. Không biết là ai quát to một tiếng, lại có ba cái giới chủ hậu kỳ đệ tử hạch tâm gia nhập vây giết Chiến Long chiến đoàn, tăng thêm Vũ Văn Hóa Trung cùng Hoàng Liệt, năm cái giới chủ hậu kỳ cao thủ đồng thời ra tay, đem Chiến Long vây quanh ở trung tâm. Mặt khác hai cái giới chủ hậu kỳ cao thủ, mang theo còn lại đệ tử hạch tâm, thẳng hướng Tô Nham, hay vẫn là câu nói kia, nếu như phải chết, ta Tô Nham định chết ở các ngươi phía trước. Tô Nham lạnh lùng, hôm nay cục diện đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, Vũ Văn Hóa cập bậy ra thiên la địa võng, lớn như thế động tĩnh, chỉ sợ đã kinh động đến toàn bộ tiên đình, muốn chạy trốn, không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viễn vông, ha ha, Tô Nham, thúc thủ chịu trói đi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, a. À. Lại là một cái giới chủ sơ kỳ đệ tử hạch tâm nói ra, chỉ là, hắn mà nói đồng dạng mà nói, đã bị Tô Nham một kiếm chém làm hai đoạn, Vũ Pháp Vũ Thiên. Tô Nham lần nữa hét lớn, đánh ra Vũ Pháp Vũ Thiên, những cái này giới chủ nguyên một đám kinh hồn tán đảm, mặc dù là đồng thời ra tay, cũng bị Vũ Pháp Vũ Thiên đánh bay đi ra ngoài, trong đó hai cái giới chủ sơ kỳ đệ tử hạch tâm, tại nửa đường bên trong liền bị mất mạng, cái chết không thể chết lại.